Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, tăng vọt vạn mét. Năm càng cầu mua, dưới đáng yêu ở đâu? Huyết tộc nữ vương hàng lâm, mặt như hoa đào, nhìn quanh một tuần, bất quá, không nhìn thấy tiểu khả ái thân ảnh, nữ vương đại nhân. Tiểu khả ái bị Dương giấu đi tới. Dracula vội vàng nói. Dương, Lilith ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Dò xét một phen Dương Tranh sau. Mị hoặc cười một tiếng. Dương, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp đi. Lần trước, tại viên kia cấp thấp tinh cầu trên. Ta hôn, bị ngươi đánh tan. Điểm này, ta có thể nhớ đâu. Ngươi phải bồi ta. Ta nếu không nhiều, ngươi đem tiểu khả ái bồi thường cho ta. Ta đưa ngươi một món lễ lớn, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Lần trước, tại Vũ Liệt Tinh trên, huỳnh hoặc bên trong hấp huyết quỷ nữ vương hôn, là Dương Tranh giúp đỡ hóa giải. Lúc ấy, liền là Dương Tranh cùng huyết tộc nữ vương lần va chạm đầu tiên. Giờ phút này xuất hiện ở huyết tộc lâu đài Niu Lị Tia. Trên thực tế cũng không phải Lilith bản thể, cũng chỉ là một đạo hình chiếu. Ta nữ nhi, không thể nào bồi cho người khác. Dương Tranh cười lắc đầu. Huyết tộc nữ vương Lilith, nàng hình chiếu có thần tướng cực hạn trình độ chiến lực. Suy đoán hắn bản thể chiến lực tại thần vương cực hạn hoặc là càng mạnh một điểm nửa bộ thần đế cấp. Khác, bất quá nha, mặc kệ nàng là cái gì chiến lực. Đối Dương Tranh tới nói, đều không trọng yếu, bởi vì, huyết tộc nữ vương Lilith, không ảnh hưởng tới hắn phân tốt, trừ phi là huyết tộc thủy tổ kên hàng lâm, còn có chút ý tứ, dạng này a, vậy cũng chỉ có thể đánh, như người loại này tuổi trẻ người, ta vốn là rất thích, vốn định cùng ngươi có cái một đêm chi hoan cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể nhịn đau đem ngươi giết rơi. Lilith cười duyên lắc đầu. Vừa mới nói xong dưới. Nàng thân ảnh liền biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Tranh phía sau. Nàng mở ra miệng. Hướng về phía Dương Tranh cổ liền là trùng điệp táp tới. Tư tư. Chỉ bất quá. Dương Tranh trên thân đột nhiên nở rộ ra một đạo lôi mang. A. Huyết tộc nữ vương Lilith phát ra một tiếng hét lên. Thân ảnh hư vô băng diệt. Dracula phong tỏa huyết tộc lâu đài. Trong không khí, vang lên một cái nữ nhân phẫn nộ vô cùng tiếng giống. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Dracula hướng về phía không khí cực kỳ thân sĩ thì lễ một cái. Tiếp theo thét chói tai vang lên hóa thành một cái rơi. Sau đó lại bắt đầu tại huyết tộc bên trong lâu đài điên cuồng loạn bay. Khắc khắc, chậc chậc, khanh khách, huyết tộc bên trong lâu đài, những cái kia tay sai cũng toàn bộ đều biến thành rơi. Bắt đầu ở điên cuồng loạn bay, oanh, oanh, oanh, huyết tộc lâu đài, tất cả cửa sổ, tại 3 giây chuông bên trong, toàn bộ đóng lại. Tiếp theo là cực kỳ dày nặng kim loại tiếng ma sát vang lên. Toàn bộ huyết tộc lâu đài, tại giờ khắc này, bị từng tầng sắt lá bao trùm, liền giống như một cái đầy đủ võ trang ngồi xổm tại trên đất to lớn kỵ sĩ một dạng. Bất quá, cái này người kỵ sĩ không thể động. Như vậy, có duyên gặp lại, Dương Tranh cười cười, phía sau bát quái phù văn hiển hiện. Hợp thành cùng một cái hoàn chỉnh tiên thiên bát quái trận đồ. Tiếp theo huyền quang lóe lên. Thân ảnh hắn liền biến mất không thấy. Thập phương câu diệt. Huyền thiên tà đế thấy cảnh ấy. Nói nhỏ một tiếng. Thập phương câu diệt. Thiên thần binh trên bảng thần binh. Tiểu tử này. Lại có thiên thần binh. Huyền thiên. Ngươi là sao không nói sớm. Mà nhãn nghe xong. Chừng một cái huyền thiên tà đế. A, huyền thiên tà đế chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái gì? Truyền tống đi. Dương đây. Ta tiểu khả ái đây. Ta tiểu khả ái a. một cái rơi xuống, biến thành hình người, chính là Dracula bá tước. Nhìn xem Dương Tranh biến mất địa phương, hắn bộ mặt vặn vẹo, hai quả đấm nắm chặt, khóc không ra nước mắt. Huyết tộc lâu đài, căn bản quan không được Dương A. Bắc Minh Tinh, Xích Luyện Hào Trạch. Dương Tranh đối máy móc nữ bộc thông báo mấy câu, liền tiến nhập trọng lực phòng huấn luyện. Tại trọng lực trong phòng huấn luyện tiến nhập tà đế động thiên. Ba ba, tiểu khả ái nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái liền nhào qua tới. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, khiến vật nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay. Vô tư vật nhỏ ôm lấy bản thân ngón tay cái. Hệ thống, thế nào? Thế giới thụ lá cây ra sao? Dương Tranh, câu thông tà đế hệ thống. Không có, tà đế hệ thống đáp lại. Không có, tốt đi, nhìn đến còn phải cùng tiểu khả ái hào hào nói chuyện một chút mới được. Tiểu khả ái, ngươi cảm thấy bên kia cổ thần cây thúc thúc thế nào? Có không có cảm giác được một cỗ thân cận khí tức a? Dương Tranh dụ dỗ lấy tiểu khả ái, dưới đáng yêu nhìn một chút chọc trời cổ thần cây, trước là lắc đầu, bất quá rất nhanh lại gật đầu. Tiểu khả ái, thần thụ thúc thúc bệnh, cần một mảnh lá tử mới có thể trị liệu, đem diệp tử cho thần thụ thúc thúc có được hay không? Dương Tranh nhẹ giọng nói, cho người cảm giác giống như là tại lừa gạt tiểu hài tử một dạng. Tốt, ta nghe ba ba. Tiểu khả ái suy tư chốc lát, há miệng nhỏ, nôn ra một vật, vật kia vừa ra tới, cổ thần cây chấn động, vật kia cũng là huyền quang lóe lên, trong nháy mắt biến lớn, sau đó liền trực tiếp trôi hướng cổ thần cây. Vật kia, thình lình liền là một mảnh thanh sắc lá cây. Đây chính là thế giới thụ lá cây. Thanh sắc, Dương Tranh, hơi nghi hoặc một chút. Thiên, thương thiên, cố hữu thương thanh một nói. Thế giới thụ, chống đỡ thiên địa, cùng thiên cùng màu, tà đế hệ thống thanh âm vang lên. Ba ba, ta đói, ta muốn nãi nãi. Tiểu khả ái, đột nhiên la lên. Dương Tranh bất đắc dĩ, nhìn một chút linh chứa trong ao chư nữ, tựa như không có một cái mỹ nhân sẽ có vật kia. Lại hướng trên trời xem xét, nhìn thấy lơ lửng không trung thần ma lôi đài trên ngồi linh cơ yêu nữ. Linh cơ yêu nữ là thiên yêu nhất tộc hậu duệ, hẳn là có thể có chút biện pháp đi. Vì thế, Dương Tranh thân hình khẽ động, đem tiểu khả ái dẫn tới linh cơ trước người. Tiên thiên hoa linh. Linh cơ yêu nữ mở mắt ra, nhìn thấy tiểu khả ái, hơi hơi cả kinh, nãi nãi, ta muốn nãi nãi, đại nãi nãi. Tiểu khả ái nhìn thấy linh cơ, đặc biệt là nhìn thấy linh cơ này hùng vĩ núi non, thoáng cái từ Dương Tranh trong lòng bàn tay bay ra, bỏ Dương Tranh ngón tay cái, thoáng cái nhào vào linh cơ trong ngực, từ linh cơ quần áo cổ áo, thoáng cái liền xuyên vào. Sau đó, Dương Tranh liền nhìn thấy linh cơ núi non chỗ một trận quỷ dị ba động. Ai, có sữa liền quên cha. Dương Tranh chỉ có thể nhẹ thở ra một hơi. Vật nhỏ thích ngươi, ngươi trước hết mang theo đi. Dương Tranh nói một câu, liền bay xuống thần ma lôi đài. Linh cơ yêu nữ sắc mặt một hồng, nàng nơi nào sẽ nghĩ tới cái này vật nhỏ, thế mà trực tiếp nhào vào nàng trong ngực, còn từ chỗ cổ áo chui vào, sau đó lại bắt đầu si. Oanh, tà đế động thiên, cổ thần cây huyền quang bạo phát, một cái chớp mắt tăng vọt vạn mét. Toàn bộ tà đế động thiên, bị huyền quang bao phủ, linh chứa khí, cũng đi theo tăng vọt, chỉ ít tăng lên gấp 2 lần, mà tà đế động thiên cũng đi theo khuếch trương nhiều gấp đôi. Không sai biệt lắm có một cái vũ liệt tinh đại tiểu. Dương Tranh lơ lửng không trung, đem chọn cái tà đế động thiên để ở trong mắt. Bây giờ tà đế động thiên đã khuếch trương đến vũ liệt tinh đại tiểu. Mặc dù tại tinh hà trong thế giới, chỉ có thể xem như là giọt nước trong biển cả. Bất quá hắn rất có lòng tin, đem Tà Đế động thiên diễn hóa thành chân chính thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?